Dạ tâm thiên chướng đăng, chương 19, góc truyện audio.com. Thiết thủ sau khi trở về cũng không được nghỉ ngơi thật sự. Cơ hồ tất cả mọi chuyện chất đống lại một chỗ, lục phiến môn từ trên xuống dưới đều bị thao luyện đến người ngã ngựa đổ. Sứt đầu mẻ chán, án 17 mạng người kia, việc bản đồ phân bố quân lực phòng thủ của biên quan bị trộm. Còn có chuyện hộ bộ thượng thư Trần Đỉnh Văn chẳng biết tại sao lại bị giết ngay ở trong nhà. Khiến cho hoàng thượng nổi cơn lôi đình, ban lục phiến môn hạn kỳ phá án. Truy mệnh vừa nghe đến hai chữ hạn kỳ này liền đau đầu. Nhịn không được oán giận, chúng ta cũng không phải người không làm việc, rảnh rỗi ăn cơm trắng a, hạn kỳ, hoàng thượng đang muốn làm khó chúng ta, không phải làm khó hung thủ a, câm miệng. Gia Cát Thần Hầu tâm tình cũng không tốt, quát lớn hắn một câu, khép cửa phòng lại, nhị sư huynh, đệ nói có cái gì sai, thế bá vì sao phải tức giận, truy mệnh nhăn nhó nghiêm mặt hỏi thiết thủ, vô tình đưa xe lăn lại, vỗ vỗ tay truy mệnh nói, thế bá phiền lòng vì chuyện khác, đệ đừng để ý, nói cách khác, truy mệnh lại một lần nữa trở thành nơi chút giận cho thế bá. Truy mệnh ủ rũ nói, đệ thực hâm mộ Tích Chiều, hắn cái gì cũng không phải làm, truy mệnh vừa nói như thế, vô tình cùng thiết thủ mặt đều đen, thiết thủ là vì tức giận, bởi vì hết biện pháp với vị tam sư đệ không biết kiêng kỵ, không biết ngậm miệng này. Về phần vô tình tự nhiên nhìn ra được Cố Tích Chiều lần này nổi điên chắc chắn không bình thường. Có điều mấy lần hắn thử đều bị Thích Thiếu Thương chăm bê sốt ruột nhìn ra ngầm cản lại. Hơn nữa làm cho Cố Tích Chiều sụp đổ lúc đó, bản thân vô tình cũng có chút áy náy, tạo thành kết quả như sau. Cố Tích Chiều, người từng là thám hoa, tâm kế sâu nhất, thấy rõ lực sâu nhất, có thể trợ giúp vô tình một tay nhất lại trở thành người nhàn nhã nhất lục phiến môn. Cả ngày sống phóng túng, còn kém chờ thêm năm, vô tình đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài. Đi xem Lãnh Huyết cùng Thích Thiếu Thương khám nghiệm tử thi có phát hiện cái gì không? Một trưởng mất mạng, sạch sẽ lưu loát, xương cốt trên ngực đều trũng xuống. Phòng trừng Trần Thượng Thư ngay cả thời gian hưởng thụ thống khổ đều chưa có đã đi xuống hoàng tuyền. Thích Thiếu Thương thản nhiên nói, giống âm hàn nội kình, xem ra cùng một người gây nên. Đại sư huynh, huynh tới xem nơi này Lãnh Huyết đã phát hiện được những thứ khác. Hắn kéo vạt áo Trần Thượng Thư ra, chỉ vào trưởng ấn trên ngực hắn nói. Huynh có thấy thực nhìn quen mắt, vô tình nhíu mày thật sâu, lại lắc đầu lại thở dài. Ta không hy vọng đây là thật, xem ra vẫn là thật sự Lãnh Huyết cũng lắc đầu thở dài. Về phần truy mệnh cùng thiết thủ đang nhìn trưởng ấn rõ ràng trên ngực Trần Thượng Thư cũng giống như tăng khảo tỷ. Thích Thiếu Thương thấy bọn hắn như vậy càng hồ đồ. Hỏi, các huynh thấy cái gì bí hiểm, nói đến một nửa, hắn lại gạt bánh vân yến trong tay Cố Tích Chiều. Tích Chiều, không nên ăn cái gì ở chỗ này, thực bẩn, thật sự hảo vội a. Vì cái gì Cố Tích Chiều có thể tại trước thi thể ghê tởm như vậy mà ăn. Hắn thần kinh chắc, Cố Tích Chiều xoay tròn thân, né tránh, nhanh chóng đem bánh vân yến nhét vào miệng, không cắn vài miếng liền nuốt xuống. Dường như chỉ sợ Thích Thiếu Thương sẽ đem bánh vân yến moi từ trong miệng hắn ra. Ngươi nói cái gì bẩn, bánh vân yến, hay là thi thể này? Khụ khụ, vô tình hắng giọng, Thiếu Thương, ngượng ngùng, Thích Thiếu Thương cười cười hối lỗi. Chúng ta tiếp tục Tích Chiều. Đừng ăn, thật có lỗi, các huynh mới vừa nói cái gì là thật sự. Phải án từ 5 năm trước, khi đó huynh còn chưa tới. Cho nên không biết, vô tình mệt mỏi nói. 5 năm trước, vùng ngoại ô Kinh Thành có một nông trang bị cháy. Sau phát hiện 75 cỗ nam thi, cũng chết cháy, cũng bị một trưởng đánh gãy xương ngực như vậy. Mất mạng ngay tại chỗ, sau đó mới đốt xác. Huynh hoài nghi, hiện tại hung thủ chúng ta muốn tìm cùng là một người với hung thủ của án tử 5 năm trước. Không phải hoài nghi mà là xác định, vô tình bình tĩnh nói. Nếu đem so sánh với trưởng ấn 5 năm trước một chút, ta nghĩ rất giống nhau. Án tử 5 năm trước có đầu mối gì? Không có, án tử bị áp chế, thậm chí manh mối lúc trước tìm được cũng đã bị tiêu hủy hết. Thiết Thủ cau mày bổ sung. Vì sao? Thích Thiếu Thương kinh ngạc không thôi. Lục Phiến Môn không phải địa phương coi mạng người như cỏ rác. Sao có thể tùy ý để hung thủ giết người máu tươi đầy tay Tiêu Dao? Bởi vì án tử này phá không được. Cố Tích Triều lại mở miệng. Đầu mày khóe mắt đều là cười nhạo. Vì sao biết vậy? Vô Tình cũng không để ý sự trào phúng đó. Rất có hứng thú nghe quan điểm của hắn. Một hộ nông trang, bị giết 75 người. Đều là nam nhân, không có nữ nhân. Bản thân việc này đã rất kỳ quái. Có thể thấy được, đó không phải nông trang bình thường. Có thể phải là địa phương giang hồ võ lâm nhân sĩ tụ tập. Nhưng nếu người chết đích thực là người trong giang hồ môn phái, tự nhiên sẽ có người thay bọn họ xuất hiện, lấy lại công đạo cũng tốt, gây chuyện thị phi cũng thế, tổng yếu cứ ra tay là được. Khả theo ta được biết, 5 năm trước kinh thành cũng không phát hiện người giang hồ gây rối loạn. Cho nên, những người đó cũng không phải người giang hồ, ngươi nói nửa ngày tương đương cái gì cũng chưa nói, Thích Thiếu Thương bất mãn nói. Bắt đầu lo lắng có nên thỉnh hắn đi ra ngoài ăn bánh vân yến hay không? Hắn ở trong này ăn thật sự thấy thế nào cũng không vừa mắt. Tiếc rằng Vô Tình cũng không có ý tưởng này. Cố Tích Triều trừng mắt liếc hắn một cái. Sau rồi vừa cẩn thận phủi sạch sẽ mảnh vụn trên tay. Ngạo khí nói, muốn nghe liền câm miệng. Không muốn nghe thì đi ra đi. Không ai ngăn đón ngươi. Nếu không phải nông gia bình thường. Cũng không phải người giang hồ, vậy cũng chỉ có thể là một thứ mật thám. Đại Tống Lâm Quốc, có thể là Đại Liêu, có thể là Đại Kim phái quân mật thám tới dò xét. Nông trang kia là địa điểm bọn chúng tụ tập, kết quả sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền trở thành địa điểm giết người diệt khẩu. Đã như thế, Lục Phiến Môn tự nhiên không cần quan tâm bọn họ, mật thám không thể phát hiện đúng lúc, đã chết biết cũng chỉ như không biết. Vô Tình, ta nói rất đúng phải không? Phấn khích, thật sự là phấn khích. Vô Tình mỉm cười vỗ tay. Cố Tích Triều, tới hôm nay ngươi còn định kiên trì làm như mình điên sao? Ta chưa từng kiên trì cái gì. Ta chỉ cảm thấy được điên cũng có điều tốt. Cố Tích Triều cười đi ra ngoài. Mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại trước tử thi ăn uống. Nói như vậy, án tử lần này thật sự liên lụy đến Lâm Quốc Bang Giao. Hoặc là Liêu Quốc, hoặc là Kim Quốc, Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu thở dài. Bản đồ phân bố quân lực biên phòng bị đảo, ta vẫn còn gặp may. Hiện tại xem ra phải tránh cũng không thể tránh. Trần Thượng Thư cùng Liêu Quốc luôn liên quan không rõ. Vài lần giúp bọn hắn thuyết thoại, gần vài năm nay Liêu Quốc cùng Kim Quốc đối đầu như nước với lửa. Đại Liêu cho đặc phái viên đến du thuyết Hoàng thượng cùng Đại Liêu kết minh cùng tấn công Đại Kim. Chuyện này chính là do Trần Thượng Thư đứng giữa điều đình. Vô Tình lẳng lặng phân tích tình thế, ngữ khí càng ngày càng âm trầm, xem ra khả năng lớn nhất có thể là Kim Quốc phái mật thám tới. Muốn phá hư kết minh hai nước Tống Liêu, ý sằng bậy như thế, khinh Đại Tống chúng ta không có ai sao. Vô Tình vỗ mạnh lên tay vịn. Một câu cuối cùng cơ hồ phải giống lên, tất cả mọi người tĩnh lặng, không ai nói chuyện, suy nghĩ lại đều chuyển tới trên người Cố Tích Triều vừa mới đi ra. Truy Mệnh nghĩ, hẳn phải cấp Tích Triều thêm thời giờ công tác, hắn luôn rảnh rỗi như vậy quả thực là đại tài tiểu dụng. Quả thực rất không công bằng. Lãnh Huyết nghĩ, hảo cho Cố Tích Triều lợi hại, trực giác bảo khả năng hắn là địch nhân tuyệt đối lớn hơn khả năng hắn là bằng hữu. Thực tiếc nuối, trực giác chính mình luôn luôn thực chuẩn. Vô Tình nghĩ, Cố Tích Triều, ngươi đến tột cùng có chủ ý gì? Ta thật sự nghĩ không ra giữa ngươi cùng Kim Quốc có quan hệ gì. Hơn nữa bề ngoài nhìn ngươi cùng án tử này thực sự cũng là một chút quan hệ đều không có. Nhưng chỉ bởi vì ngươi rất trong sạch, mới khiến ta càng không thể yên tâm. Thích Thiếu Thương nghĩ, Tích Triều đến tột cùng trở nên thanh tỉnh. Hay là hắn căn bản chưa từng điên? Nếu là về sau, như vậy hắn giấu giếm cái gì? Về phần Thiết Thủ nhớ lại vừa rồi khi Cố Tích Triều trốn Thích Thiếu Thương. Bước rời đi, thân xoay tròn, thân pháp kia, giống như, thật sự giống như, cách chương.